Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, siêu lạp tử thúc. Hải Lam đầu tóc thiếu nữ ngồi trên trước bàn, lấy ra một cây viết, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn bản đồ trước mắt, lợi dụng những thứ kia ngoại lai tiểu thế lực, nàng loại bỏ phần lớn khu, nhưng còn dư lại 12 khu vực. Như cũ rất khó tìm mà đi những thứ này, khu vực nhỏ nhất đều có bình thường trấn nhỏ lớn như vậy. Ở lại nhân khẩu không biết bao nhiêu. Theo phụ thân nói, vị kia luyện khí đại sư thích uống rượu, nhất là quỳnh hoa ủ. Quỳnh hoa ủ cất vào hầm đối với hoàn cảnh yêu cầu tương đối cao. Phù hợp cũng chỉ có những chỗ này. Hải Lam đầu tóc thiếu nữ dùng bút ở bản vẽ thượng nhanh chóng vòng bức tranh. Chỉ chốc lát sau, mọi người nhỏ hơn khu vực đi ra, phạm vi so với trước thiếu gần một nửa. Trừ lần đó ra, vị kia luyện khí đại sư còn có một chương có thể thay đổi lần mặt mũi mặt nạ ra người. Tới 3 năm trước đây hắn ẩn cư sau, vẫn mang. Có thể phân biệt chỉ có tay hắn trên cánh tay một màu đỏ ấn ký. Hải Lam sắc đầu tóc thiếu nữ hàm răng khẽ cắn cây viết. Lẩm bẩm nói, chỉ có những tin tức này rồi. Nhưng bằng vào những thứ này, muốn tìm được vị kia luyện khí đại sư, vẫn còn quá khó khăn. Hải Lam đầu tóc thiếu nữ than thở. Bất kể như thế nào, ta cũng không thể buông tha cho. Hải Lam đầu tóc thiếu nữ ánh mắt tiệm lộ chấp nhất vẻ. Nàng thu hồi bản vẽ, tính toán ngày mai lên từng bước địa phương tìm. Bất luận bao lâu, luôn luôn tìm được một ngày. Mượn chiếu hình, Khương Dự mảnh tai nghe trong đó giọng nói. Nhưng Hải Lam đầu tóc thiếu nữ rất cẩn thận, chỉ sợ ở trong nhà. Thanh âm cũng rất nhỏ, ít có thể nghe, chính là mượn khiêu vũ con kiến. Hắn cũng chỉ là miễn cưỡng nghe được bộ phận từ ngữ. Thích uống rượu, cánh tay có ấn ký, về phần cái dạng gì ấn ký hắn lại không có nghe rõ ràng. Khương Dự cau mày, thích uống rượu người, nghề này đúc thành đi đầy đường cũng là, về phần cánh tay ấn ký. Có lòng giấu giếm dưới, người bên cạnh cũng rất khó khăn phát hiện. Khương Dự gãi gãi đầu, thật đúng là phiền toái a. Khó trách người này né nhiều năm như vậy cũng không người tìm được. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp nào. Hơn nữa Hải Lam sắc đầu tóc thiếu nữ còn đã vì hắn loại bỏ một nửa. Khương Dự cẩn thận phân tích một chút tình huống. Nếu muốn ở nhiều người như vậy tìm kiếm hạ trốn 3 năm, tầm thường ẩn cư sợ là làm không được. Nhất kháo phổ đích phương pháp xử lý chính là dựa vào mặt nạ ra người ngụy trang thành một cấp bậc thấp luyện khí sư. Cấp bậc thấp là vì không làm người khác chú ý. Về phần luyện khí sư, thiên chú thành nhiều nhất đúng là luyện khí sư. Hơn nữa là một cao cấp luyện khí sư, có luyện khí sư thói quen nghề nghiệp, ngụy trang thành khác ngược lại dễ dàng lòi đuôi. Chỉ bằng vào những tin tức này còn không xa xa đủ. Đoán chừng kia Hải Lam đầu tóc thiếu nữ cũng có thể nghĩ đến. Nhưng là hắn cũng có người khác không có ưu thế, đó chính là xuyên qua sở mang đến năng lực đặc thù. Năng lực này nhưng là có thể cảm giác đến vật chất căn bản kết cấu. Một cao cấp luyện khí sư, chỉ sợ dù thế nào ngụy trang, thậm chí tự hạ cấp bậc, luyện chế cấp thấp đồ vật, có nhiều thứ là rất khó đổi. Tổng hội ở vật chất gen cùng để luyện hạ lưu lại dấu vết. Những thứ này dấu vết tình huống bình thường rất khó phát hiện. Nhưng ở năng lực của hắn, không chỗ nào che giấu. Khương Dự cẩn thận suy nghĩ làm như thế nào dành trước tìm được cái này luyện khí đại sư. Lại kia, vi sư, đột nhiên, hắn sắc mặt chợt ngẩn ngơ. Ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc được chành hướng khiêu vũ con kiến truyền lại tới hình ảnh. Ngoài ý muốn, trong phòng, Hải Lam sắc đầu tóc thiếu nữ như muốn tắm. Cánh ở cởi xuống áo ngoài, lộ ra tuyết trắng cánh tay. Sau đó, từng kiện y phục cởi xuống. Trên người chỉ để lại khỏa ngực một khối vải trắng. Vải trắng cũng bị nàng từng vòng gỡ xuống. Sau đó, một đại dính bông tuyết xuất hiện ở Khương Dự trong mắt. Hai khỏa bảo tuyết cầu đang mở mở trói buộc trong nháy mắt. Cố gắng nhảy về phía trước đi ra ngoài. Chợt hít vào một hơi. Khương Dự cảm giác một cổ nhiệt khí xông thẳng đỉnh đầu. Nhìn kỹ 2 giây. Khương Dự không thôi địa hai mắt nhắm lại. Nghiêm túc báo cho mình không thể làm vô sỉ như vậy chuyện. Vân vân, rời khỏi phía trên, có phải hay không muốn cởi xuống mặt? Khương Dự đột nhiên nghĩ đến, trong lòng ở không khỏi nhảy lên. Không được, không thể dình coi, quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm mà ni gì. Ánh mắt ta lúc nào mở ra? Khương Dự kỳ quái, trong miệng lẩm bẩm ta không phải cố ý. Ánh mắt lại thẳng nhìn về phía hình ảnh. Xong lúc này, Hải Lam sắc đầu tóc thiếu nữ đã nằm vào trong thùng gỗ. Lấy màu đỏ khiêu vũ con kiến góc độ rất khó coi đến. Sớm biết tự sớm một chút mở ra. Khương Dự lúc này có chút hối hận. Ngày thứ 2, Khương Dự tiếp tục để cho màu đỏ khiêu vũ con kiến núp kia Hải Lam sắc đầu tóc thiếu nữ trên người. Mình tắc khứ những thứ kia luyện khí phường xem xét đồ vật tình huống. Nói là xem xét, thật ra thì cũng chỉ là một chữ, sờ. Cho nên, ở Thiên Chú Thành, 2 ngày này tự ra phát hiện ra một kỳ quái đích tình cảnh. Một thiếu niên không ngừng từ lần lượt luyện khí phường tiến suốt suốt. Bên trong khí cụ một cũng không bỏ qua cho, tổng yếu sờ một lần. Nhất là những thứ kia luyện khí sư cửa vừa chế tạo tốt mang lên, lại càng không buông tha. Không lâu sau, một sờ khí người điên cách nói ở nơi này khu vực truyền ra. Mà mấy ngày, Khương Dự thu hoạch cũng hơi phong. Không phải nói hắn đem vị kia luyện khí đại sư ẩn cư địa phạm vi rúc vào nhiều nhỏ, mà là trong đầu lại thêm rất nhiều chung vật chất kết cấu tạo thành. Này không thể nghi ngờ để cho năng lực của hắn vừa mở rộng rất nhiều. Hơn nữa điều này cũng vốn là hắn ngày qua đúc thành hai đại một trong những mục đích. Khương Dự cảm thấy được hắn gần đây có chút bỏ gốc lấy ngọn rồi. Không sai, Thiên Chú Thành là muốn vào, núi dựa là muốn tìm. Nhưng những thứ này đều so ra kém hắn tự thân năng lực bồi dưỡng quan trọng hơn. Cần biết, phần này năng lực cùng trong đầu quang cầu cũng là cùng hắn xuyên qua có liên quan. Thậm chí chính là đưa đến hắn xuyên qua thủ phạm, có thể đem hắn từ địa cầu dẫn tới này là hư đại lục đồ. Khương Dự tin tưởng sẽ không đơn giản. Nhưng để cho Khương Dự tương đối lo lắng một chút là ly lần trước mình tiến vào kỳ dị đất, lấy được khoa học kỹ thuật tin tức đã qua hơn 1 tháng. Cho tới bây giờ, hắn cũng không còn nữa tiến vào quá cái chỗ kia. Bất quá, ở mấy ngày sau đích khác buổi tối, Khương Dự này một phần lo lắng cuối cùng bị tiêu trừ. Vô biên vô hạn bóng tối hư không. Khổng lồ quang cầu đứng nghiêm, hoa mỹ lưu tinh tia sáng, mỗi lần tiến vào đều cho Khương Dự khổng lồ rung động. Nhìn phía xa xuyên qua lưu tinh điểm sáng, hắn trong mắt mê ly, mang theo vẻ chờ mong. Hôm nay hắn đã có phòng ngự khoa học kỹ thuật quang ảnh cháo, truy tung khoa học kỹ thuật khiêu vũ con kiến. Hiện tại thiếu nhất đúng là một công kích hình khoa học kỹ thuật. Khương Dự tra sát cũng không thể cảm giác đến đích tay. Hy vọng trời cao phù hộ. Nhìn đúng một trọng đại lưu tinh điểm sáng. Đầy cõi lòng mong đợi địa nghênh đón. Ngày thứ hai sáng sớm, lần này trời cao tựa hồ cảm nhận được Khương Dự cầu nguyện, tặng cho hắn số lượng không nhiều lắm, thật là tốt vận. Tên: Siêu Lạp Tử Thuốc. Loại: Hạt công kích. Cấp bậc: Cấp 2. Khoa học kỹ thuật phát minh người: Ai Nhĩ, 42 tuổi. Hiệu quả: Bình thường hạt công kích tiến hóa hình ở văn minh lúc đầu là một loại tương đối cường lực công kích hình đơn thể vũ khí. Chế luyện phương pháp: Cảm thụ được trong đầu tin tức, Khương Dự trên mặt sắc mặt vui mừng không ngừng xông ra. Công kích hình khoa học kỹ thuật, hắn vậy mà như nguyện đạt được. Hôm nay, Khương Dự mới cảm giác mình trụ cột trang bị chân chính viên mãn. Trước kia đều chỉ có thể bị đánh, hiện tại rốt cục có thể hoàn thủ rồi. Hết chương.